Tại hạ không phải là nữ. Chương 728, đêm ngủ mỗi người bất đồng. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, vóc người Di Lặc Sư ra mập mạp. Hơn nửa đêm còn phải đi ra ngoài lo công việc. Căng thẳng suy nghĩ hồi lâu. Lại đang đêm hè một trận gió mát bên trong. Cả người cứng đờ, liền sau là bi kịch của hắn. Miệng mắt méo lệch ngoài ra tay chân quất thẳng tới co giật. Trúng gió, lấy hình thể cùng tuổi tác hắn vốn đã như là nãi chuối chín cây. Huống hồ còn có tình huống trong chớp mắt bị đả kích lớn. Làm sao có khả năng, ta lại bị vị nữ cố vấn kia lừa. Di Lặc Sư ra ở thời điểm ngã xuống, trong đầu nhưng rất thanh tỉnh. Hắn đã rõ ràng, Thạch Lựu là cái bẫy. Dùng cách nói của Ngô Minh tới rằng, Thạch Lựu tựa là cái hàng giả cao cấp hạng A, sư gia. Di Lặc Sư gia, thị vệ chung quanh cùng gia đình, còn có tiếng đại vương tử vang lên ở bên tai không ngừng. Nhưng Di Lặc Sư gia như hờ hững, trong lòng hắn nghĩ tới chỉ có hai người phụ nữ, Thạch Lựu cùng Chu Chỉ Nhược. Lẽ nào thật sự một cái là đại ngu giả trí, một cái là đại trí giả ngu? Đồ tặng không vì sao ta không muốn, không cầm thì phí. Những lời Thạch Lựu nói này, được hồi tưởng ở trong đầu Di Lặc Sư gia. Một hồi tông nhân phủ thăng đường xử án nha hoàn ăn cây táo rào cây sung. Đại vương tử không có bất kỳ cãi lại liền đồng ý thanh toán ngân lượng giúp Thạch Lựu chuộc thân. Là vì cái gì? Đương nhiên là muốn chiêu mộ cố vấn A, nhưng mà nữ nhân dung tục như vậy mà ta lại nhận lầm là cố vấn. Ta thật là một kẻ ngu ngốc A. Then chốt là cái hàng giả này vậy mà có giá tới 3 triệu lượng bạc A, Di Lặc Sư gia vừa nghĩ liền sùi bọt mép. A, sư gia sùi bọt mép rồi. Nhanh đỡ lên xe ngựa đi tìm hiệu thuốc gần nhất. Không không, tìm y quan tốt nhất đến. Đại vương tử kêu lên. Tay chân co giật cứ như con cua vậy. Trong miệng còn muốn sùi bọt mép sư gia. Lại nghĩ đến vị thiếu nữ yêu kiều cười khẽ kia. Đại trí giả ngu đây. Thanh âm tươi vui, nụ cười mê người, dường như thật giống vừa xuất hiện ở trước mắt mình vậy. Nhưng nàng nhưng là kẻ chủ mưu của tất cả. Không, không phải xưng hô là kẻ chủ mưu, mà là kẻ cầm đầu tất cả. Nàng mới là cố vấn chân chính bên người Mặc vương tử. Nữ cố vấn, mỹ nhân cố vấn, thấy rõ lòng người, bày mưu nghĩ kế, đạt đến trình độ biết trước siêu cấp cố vấn. Ta phải nói cho đại vương tử, lập tức đến gần Chu Chỉ Nhược, lại bắt đầu lại từ đầu tranh thủ cảm tình của cố vấn chân chính. Không nên thử cùng nàng xung đột, bởi vì vị cố vấn này thật đáng sợ. Đại vương tử ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ, mặc dù là ta, cũng đều đã hoàn toàn rơi vào bẫy dập của nàng mà không hề hay biết. Thậm chí sau khi được nàng nhắc nhở mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Cũng đã bị hãm hại 3 triệu lượng bạc a cố vấn như vậy. Đại vương tử làm sao cùng với nàng đấu, chỉ có tranh thủ cảm tình mới là kế sách tốt nhất. Di Lặc Sư gia muốn đem những lời này nói cho đại vương tử điện hạ. Thế nhưng ý thức của hắn nhưng càng lúc càng trầm, càng lúc càng trở nên mơ hồ. Nhưng Di Lặc Sư gia cũng là hạng người có ý chí kiên định. Chính mình không có nhìn thấu mưu kế của Ngô Minh. Trong lòng hổ thẹn sâu sắc, dãy dụa muốn để cho mình tỉnh lại báo cho đại vương tử chuyện then chốt. Nhưng là hắn một lúc lâu cũng không mở mắt ra được. Lúc ẩn lúc hiện nghe được bên tai có người nói chuyện. Đại vương tử điện hạ, bằng bản quan làm nghề y hơn 50 năm kinh nghiệm chẩn đoán bệnh. Sư gia thân rộng người mập ngoạn tật tại người. Trong lúc hỏa cấp không tâm thì bị tà phong, làm tâm trí mê muội. Chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng điếu trụ tính mạng. Cái kia, như vậy sư gia kia khi nào có thể thức tỉnh? Cái này cũng khó nói. Nếu là lấy nhân sâm giữ mệnh, tự nhiên tính mạng không lo. Nhưng muốn thức tỉnh, nhưng phải xem vận số hắn. Tiếng y quan cáo từ xuống hốt thuốc. Nói như vậy, khả năng ta chỉ còn có thể dựa vào Thạch Lựu bày mưu tính kế. Đại vương tử thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Đại vương tử cũng không có suy nghĩ nhanh như sư gia vậy. Càng không có lời gợi ý của Ngô Minh trước đó làm cơ sở. vì lẽ đó hắn còn muốn chưa kịp phản ứng Thạch Lựu cũng không phải thật sự là cố vấn. Cái gì? Sư gia trong mông lung nghe được câu nói này của đại vương tử. Nhất thời trong lòng sốt sáng, hận không thể lập tức mở mắt ra ngồi dậy tới gọi hắn ngàn vạn không thể tin Thạch Lựu cái gì. Nhưng là hắn một lòng gấp như thế, càng thêm như lời y quan nói vậy, hỏa cấp không tâm trái lại khiến bệnh tình nặng thêm, tựa là trên tây y hiện tượng tuần hoàn máu quá nhanh. Huyết áp cao khiến mạch máu yếu đuối càng chịu thương tổn. Trong tình huống não xuất huyết càng bi thảm hơn, y quan, sư gia lại co giật rồi. Đại vương tử kinh ngạc thốt lên, bên trong phủ đại vương tử hỗn loạn tưng bừng. Ha ha ha ha, ta rốt cục nhảy lên đầu cành cây biến thành phượng hoàng rồi. Thạch Lựu ở trong căn phòng xa hoa dành riêng cho nàng hưng phấn chạy tới chạy lui. Rất nhanh vừa tức khí dậm chân một cái. Ai nha, mấy cái món đồ trang sức kia không có thu hồi lại. Đáng tiếc, nhất định phải làm cho đại vương tử bồi thường thêm cho ta. Chấm, Thạch Lựu còn muốn ở trước một khối thượng đẳng gương đồng trang điểm một lát. Quay về mình trong kính nói. 3 triệu lượng bạc a, có người chịu bỏ ra 3 triệu lượng bạc đến mua ta. Nói như vậy, luận mị lực, Thạch Lựu ta thực sự là đệ nhất thiên hạ. Chu cô nương quả thật là đệ nhất thiên hạ, báo lão giơ hai ngón cái khen, bày mưu nghĩ kế, đương triều không người nào có thể sánh bằng chu cô nương. Đám người bọn họ đã trở về phủ đệ, ở trong đại sảnh tạm thời nghỉ ngơi. Chu cô nương, lần này lại là dựa vào ngươi bày mưu nghĩ kế. Đại vương tử quả nhiên tới cứu Thạch Lựu. Độc cô mặc khen, đặc biệt thời điểm cuối cùng đối với đại vương tử ra giá. Ngươi lại dám để ta hô lên cái giá 10 triệu lượng. Coi thật là nhìn ra cực chuẩn, lập tức nâng lên tâm lý đối phương, bằng không hắn cũng sẽ không bị bức ép đồng ý với cái giá 3 triệu lượng. Ồ, báo lão ở bên kinh ngạc nói, ta ngược lại thật ra không có chú ý, chu cô nương nhắc điện hạ ngài định giá. Đúng, chu cô nương mượn thời cơ hiến trà đồng thời ra giấu sau lưng ta. Cách biệt dùng một ngón tay ám chỉ cho ta một thoáng. Độc cô mặc cười nói. Hai lần vươn ngón tay như thế. Kết quả giá cả liền từ 1 triệu lượng đổ đến 3 triệu lượng. À, đó chính là gì, ngón tay một lần chính là 1 triệu lượng. Báo lão đại khen, cũng trêu ghẹo nói. Ngón tay của chu cô nương coi thật là bất phàm. Có thể nói chính là ngón tay vàng. Ha ha, Ngô Minh lúng túng cười cợt. Ngón tay vàng, ngươi cho là chơi cheat game à, ta có thể nói đó là trùng hợp sao? Là ngươi nhầm lẫn ý tứ ngón tay của ta mà thôi. Ta cảm thấy 1 triệu lượng liền gần đủ rồi. Công tử, 3 triệu lượng này trời vừa sáng ngài liền cho người tới mang đi. Tốt nhất phải mau mau để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Ta trước tiên đi ngủ, Ngô Minh cũng chuẩn bị cho nghi thức huyền võ nữ tướng sớm mai. Đúng đúng, chu cô nương trời vừa sáng liền muốn đi dự nghi thức huyền võ nữ tướng. Nhanh nghỉ ngơi, Mạc vương tử cùng báo lão đồng thời vỗ trán một cái nhớ tới đại sự. Chờ 3 triệu lượng bạc thu về, bản cố vấn khách khanh hy vọng công tử tạm thời không nên dùng vào việc khác. Nghe ta kiến nghị sau lại định đoạt, Ngô Minh nói rồi câu nói này, liền đứng dậy trở về phòng. Mạc vương tử tò mò truy hỏi một câu. Chu cô nương đã có sắp xếp chuẩn bị trước chứ? Ngô Minh xoay người lại cười nói. Tạm thời bảo mật, Độc cô mặc bắt gặp dáng dấp nàng ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười kích thích đến trong lòng nhảy một cái. Rộn lên một nhịp, báo lão ở bên nhìn đến rõ ràng. Trong lòng cười thầm nha đầu như vậy. Mặc dù Mạc vương tử vẫn luôn luôn không gần nữ sắc chỉ sợ cũng không cầm lòng được. Nếu không, người nửa đêm đi gõ cửa. Hoặc là nhảy cửa sổ, báo lão rất muốn đối với Mạc vương tử nói như vậy. Nhưng hắn cùng Độc cô mặc đều biết, chu chỉ nhược còn như không mò ra tính cách, vạn nhất gây nên phản cảm, có thể khiến đại sự bất ổn, nếu như thật sự đánh hơi được nàng có hơi hướng nương nhờ vào người khác. Cũng không phải không thể cân nhắc gạo nấu thành cơm đến cưỡng chế lưu lại. Dù cho là cấm thất dạy dỗ sinh hoa. Khạc khạc, có thể hiện tại nàng một lòng trợ giúp Mạc Vương Tử. Tạm thời không có cần lo lắng phương diện này. Nếu là lấy không làm có mà hành động, không khỏi ngày càng rắc rối. Không bằng thuận theo tự nhiên, lấy mị lực trời sinh của Mạc Vương Tử lâu ngày sinh tình. Khiến cho Chu Chỉ Nhược tự mình ám sinh tình tố. Như vậy tất cả liền được viên mãn. Đêm đó, Ngô Minh bên kia không cần phải nhắc tới. Muốn ngủ liền ngủ cực kỳ ngon. Mạc Vương Tử cùng báo lão ở hưng phấn quá độ qua đi. Cũng là từng người ngủ say sưa. Phủ Đại Vương Tử nhưng là mỗi người có náo nhiệt. Nhân lực nội vụ phụ trách điều động ngân lượng chuẩn bị 3 triệu lượng. Dù sao một khoản tiền lớn như vậy chuẩn bị lên không phải cứ muốn là có thể ung dung lấy ra. Cái này không phải nói bên trong tòa phủ đệ Đại Vương Tử không có nhiều tiền mặt như vậy. Mà là ngân lượng nắm giữ phải có nguồn gốc rõ ràng mình. Trên khoản tiền có thể tùy ý vận dụng tự nhiên không có nhiều như vậy. Liền cần từ mỗi nguồn khác nhau đến lấy. Phủ Đại Vương Tử cũng có đủ loại chuyện làm ăn. Từ trên tuyến nào lấy ra bao nhiêu tựa là một môn học vấn. Vì lẽ đó tiên sinh phòng thu chi cùng quản sự tài vụ bận tối mày tối mặt. Cho tới chính bản thân Đại Vương Tử, ở trước giường bệnh Di Lạc Sư ra đợi một lúc phát hiện không có cái chuyện gì để làm. Cũng là rời đi tìm Thạch Lựu, nằm ngoài hắn dự liệu chính là, Thạch Lựu tựa hồ rất dính người, hơn nữa tràn ngập một loại ý tứ cố ý câu dẫn nào đó. Liền, khạc khạc, thổi đèn, kéo màn trướng, Đại Vương Tử lần này hoàn toàn tự tin, cảm thấy đem vị này nữ cố vấn có thể coi là triệt để bắt. Không sợ nàng lại chạy sang người khác, bất quá, chờ ngày sau hắn phát hiện đêm đó giá trị 3 triệu lượng. Bảo đảm hắn gặp lại được Thạch Lựu đều không dựng lên nổi. Cho tới Di Lạc Sư ra đáng thương, còn muốn ở trên giường bệnh bón thuốc, cơ hồ bị Đại Vương Tử lãng quên. Ngày thứ hai, Mạc Vương Tử vừa sắp xếp xe trượng tự mình đưa Ngô Minh tham gia nghi thức tư cách huyền võ nữ tướng. Một bên khác để phòng tu chi tiên sinh đi phủ đệ Đại Vương Tử lấy bạc. Huyền Vũ Thần Điện là thiết trí trực thuộc dưới cờ hoàng gia. Cũng không phải là thuộc về Tam Thánh Tông, còn có nguyên liệu điện nước vụ cũng thuộc về hoàng gia. Điểm ấy cùng nước Tề không giống, Huyền Vũ Thần Điện nước Tề thuộc về Vương Thất Tề Vương. Nhưng nguyên liệu điện nước Tề nhưng ở bên trong hệ thống Trượng Kiếm Tông. Đến địa điểm, đưa ra tín vật sau chuẩn nhập, Mạc Vương Tử cùng báo lão tự bồi tiếp Ngô Minh đi tới trên Huyền Vũ Thần Điện. Làm sao nghi thức lúc này thật sự rất ít người a, giống như Long lão nói vậy. Ra ngoài dự liệu của Mạc Vương Tử cùng báo lão, chỉ có chừng 10 vị cô gái trẻ đang chờ đợi, mãi đến tận canh giờ tị đến khi nghi thức bắt đầu. Cũng vẻn vẹn là 20 vị nữ tử trình diện, ai nha, Chu cô nương, luôn luôn không quá quan tâm tục sự Long lão rõ ràng cũng tới. Xa xa liền hướng về Ngô Minh bên này tiến lại, hắn dĩ nhiên là trước tiên cùng Ngô Minh chào hỏi, tiện đà sẽ cùng Mạc Vương Tử và báo lão chào. Độc cô Mạc cho rằng hôm nay Chu Chỉ Nhược vốn là nhân vật chính. Cũng là không có để ở trong lòng, đến bên trong nữ tử, rõ ràng chỉ có Ngô Minh là có Vương Tử hộ tống. Hơn nữa lại có Long lão tiến lên chào hỏi. Khó tránh khỏi sản sinh một loại biểu hiện hạc đứng trong bầy gà. Ở bên dưới Huyền Vũ Thần Điện không ít thị vệ giám sát cùng đệ tử Tam Thánh Tông. Lặng yên nghị luận, thấy không, vị cô nương kia là Mạc Vương Tử đưa tới. Vị nào, cái vị xinh đẹp nhất kia, nói là cái xinh đẹp nhất. Cũng không có dị nghị, cách chương.